99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433. Cũng làm mẹ người. Ổn trọng điểm: Tinh Chi Thành, Khang Thành thần bí nhất đại hình chỗ ăn chơi. Tập sòng bạc, giải trí, nhàn nhã, kiện thân, giao dịch, ăn uống làm một thân. Tiêu phí trình độ viễn siêu thường nhân đoán trước. Mỗi lần có tiến vào nơi này người, đều là không phú thì quý. Cũng không ít nữ nhân xinh đẹp không tiếc đại giới đi lên, bóp tiêm nhi. Một cỗ phong tao cao điệu Bugatti đứng tại cửa ra vào. Không ít tại cửa ra vào nằm vùng muốn trèo cành cao ôm người giàu có người đều nhìn lại. Nhất là trông thấy trên ghế lái đi xuống một cái cao lớn uy mãnh cường tráng nam nhân trẻ tuổi. Người mặc quần áo màu đen, bó sát người áo ba lỗ đem khỏe mạnh căng cứng đường cong lộ ra không bỏ sót. Bên ngoài mặc một bộ đơn bạc màu đen áo khoác da. Thoạt nhìn đẹp trai lại vô lại mười phần. Những người kia càng là nguyên một đám hai mắt tỏa sáng. Như lang như hổ, người giữ cửa chào đón. Cái kia cao lớn nam nhân đưa trong tay chìa khóa ném một cái. Quay người sẽ đi thăm chỗ ngồi phía sau cửa. Phía sau đi tới nam nhân. Ăn mặc trường khoản màu xám đậm áo không bầu áo khoác. Bên trong ăn mặc cao cổ màu xám nhạt len cashmere áo lông. Dáng người thẳng tắp cao lớn. Giữa lông mày lạnh lùng xa cách. Bộ mặt đường cong cứng rắn. Nội liễm mà ổn trọng. Thoạt nhìn thì là càng thêm thành thục một chút. Chỉ thấy hắn cất bước đi ra. Dẫn tới không ít người cũng là kinh hô. Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua cái kia kim bích huy hoàng cửa chính. Không thấy chư vị mỹ nữ mị nhãn. Quay người liền hướng về phía sau vươn tay. Một đường tinh tế thân ảnh kiều tiểu đi xuống. Tô Thiên từ trong mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn xem Tinh Chi Thành cửa chính tất cả đều là phấn khởi. Bugatti bị người giữ cửa lái đi. Lệ Cận Nam dẫn đầu cất bước đi vào. Tô Thiên từ không là lần đầu tiên tới Tinh Chi Thành. Nhưng là mỗi lần đi tới. Đều cảm giác có chút không hiểu hưng phấn. Hưng phấn đến nhún nhảy một cái đi vào. Cũng không có đi hai bước. Liền bị Lệ Tư Thừa ôm ổn. Cũng làm mẹ người. Ổn trọng điểm. Tô Thiên từ miệng có chút một bĩu. Trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là cái này một chút cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Nhất là trông thấy những cái kia sóng lớn mãnh liệt cùng chân trắng. Tô Thiên từ vô ý thức liền cùng bản thân so sánh. Nhịn không được lấy tay che bộ ngực mình. Lệ Tư Thừa thấy vậy buồn cười. Cũng không nói xuyên. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phía trước. Nhìn xem Lệ Cận Nam càng chạy càng xa. Lệ Tư Thừa bước chân cũng thêm nhanh hơn một chút. Hô một tiếng. Cận Nam. Đợi lát nữa. Sòng bạc tại lầu 6. Ngồi trên thang máy đi thời điểm. Thang máy cửa vừa mở ra. Chỉ nghe thấy những cái kia tiếng ồn ào thanh âm. Nguyên một đám thân mang bại lộ gợi cảm thỏ nữ lang đem trên tay khay nắm cao cùng tai. Lắc mông chi thiên kiều bá mị. Trông thấy Lệ Cận Nam một cái như vậy cao lớn uy mãnh đại xuất ca. Hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình. Đem trên tay sâm panh đưa lên một chén. Lệ Cận Nam tiếp nhận. Trên mặt không đứng đắn ngược lại toàn bộ thu vào. Mỉm cười. Trang nghiêm một phen nghiêm chỉnh thân sĩ diễn xuất. Tô Thiên Từ cũng nhận lấy một chén. Lại bị Lệ Tư Thừa cướp đi. Cường ngạnh đổi thành nước. Được rồi. Không uống liền không uống. Dù sao nàng cũng không phải là rất yêu uống rượu. Cùng Lệ Cận Nam đi đổi 10 triệu thẻ đánh bạc. Tô Thiên Từ lại chỉ lấy được 10 vạn. Buồn bực lôi kéo Lệ Tư Thừa đi một bên cược lớn nhỏ. Lệ Tư Thừa lại lòng có chút không yên. Tô Thiên Từ ép lớn. Còn chưa mở bàn đây. Lệ Tư Thừa liền nói. Người trước bản thân chơi một hồi. Ta đi nhìn xem Cận Nam. À, đi thôi. Tô Thiên Từ khoát tay. Đi theo bên cạnh cùng một chỗ đang đánh cược lớn nhỏ người kêu la. Lớn lớn lớn. Lệ Tư Thừa mỉm cười. Xoa bóp một cái nàng phát. Liền hướng về Lệ Cận Nam ở tại bao xương đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.